chị coi đã không, đã không? Đây bé trẻ nhất đó. Coi như mới có 3 tháng mà tôi để cái tâm đơn tôi cảm thấy dần dần mà nó không có khóc. Gì nữa con? Xin cầu đồng là sao? Chú có tôi tự chậu đầu để làm cái gì? Không có được căn, không có được xuất gia. Được căn không có được, phải đầy đủ. Được căn phải đầy đủ mới xuất gia được. Thì đó đứa bé này lần đầu tiên mà tôi nghĩ tôi để cái trong đơn tôi nó run vậy là mà tôi cạo nó cái gì? Mà không khóc. Trai đó. Dự phẩm đâu mất rồi? Dự phẩm nó leo đây không, lên đây coi. Ta cho thầy rồi đó, con xích thầy cho nó lên đó. Để bên lên coi. Nó mê con lắm nè. Không thiệt. Con lên con coi được không? Con mắt nó ra được không? Con đứng lại coi đi. Chú bé này dễ thương lắm. Con thử coi chiều thầy cạo với con có mặt. Con đem coi, coi dòng chỉ coi. Cho thiệt đó. Được không? Nó dễ thương không? Đẹp trai nữa, hòa thượng đó con, nó nhìn giải trai cho con đó. Rồi ông về dưới đi, xong rồi, bàn giao xong. Rồi. Tôi nói cho quý vị đó, đó là những vị mà đại cao tăng họ trở lại đó. Không dễ gì mà đứa nhỏ 3 tháng mà tôi để thì mà nó cười, không khóc một tiếng. Thành ra nãy thầy nói với ba má nó, thầy chú nguyện cho nó mai mốt lớn lên xuất gia là có buồn không? Dạ, yeah, không buồn, rồi nhớ nha, quý vị nhớ có bằng có dĩa nha, rồi mai mốt rồi mất giống rồi khóc la đó nha. Như vậy là cái má này nó rất là đặc biệt, nhiều đứa nhỏ đi tu lắm quý vị à. Đâu, tất cả những em bé nào mà nhỏ đứng lên cho lên thầy coi coi, những đứa em bé nào từ 10 mấy tuổi xuống đứng lên coi, đứng lên. Đứng lên đây, lên đi một vòng lên đây. Những đứa em bé ở đây không phải là youth center mà cái bộ cũng khá nha. Đứng qua mặt xuống dưới, đứng về dạ xuống. Dạ, tôi cũng có nghĩ là bữa nay không thích nhiều như vậy đó quý vị. Quý vị thấy rõ chưa? Nghĩa là gạo đầu mà xấu cái mấy mặt y nó vẫn đẹp. Mà con bé nó đẹp mà nó bạch đầu đường đây có thấy cười không? Nó nhìn thấy cười không? Đó, cho mấy chú trẻ này, mấy cô trẻ này một đặt bắt tay cái gì. Rồi tụi con trở về xuống, để xe xuống rồi trở về chỗ ngồi. Bữa nay đó tôi nghĩ là chỉ có người đến đi tu thôi, còn ngày mai mới là có khách, phải không quý vị? Ngày mai tôi nghĩ chắc ngồi chặt cái này hết á, tôi dự đoán bữa nay là chỉ dân đi tu thôi. Thì bây giờ trong này thầy sẽ truyền giới thế này, bữa nay thầy truyền ngũ giới. Cái chú nào lại cầu đầu mà nó không, chú mình công giáo đó, chú nào đâu rồi, vô đây chưa? Có cái chú nào đưa tay lên đó, đưa đứng lên đây con, thầy cho chồng cái tay đó. Chú đó công giáo, theo nghe văn thầy 2 năm rồi và bây giờ quyết định xin làm Phật tử, là chú thầy truyền năm giới, là thầy truyền cho chú. Kế đó ai đến đây mà không phải tu giao duyên mà sẽ ở đây cho tới ngày chủ nhật, nhiều chủ nhật mới về thì thầy truyền cho bác quan trai giới là cư sĩ. Có ai? Ai? Rồi tụi con sẽ là bác quan trai giới nha thầy truyền. Thầy truyền chính thức. Rồi kế là những chuyện mà tu mà xuất gia giao duyên thì thầy cho sa di đi coi như tu giao duyên. Và kế đó thì kêu những người mà tu luôn trường kỳ, để đến nay nãy tôi đọc rồi, có những người sau đây: Diệu Liên tức là trở thành Hồng Liên,

Yeah. Yeah. Thank you. Thank you.

không sao hết, đối với thầy miễn là những hợp rồi qua thượng tiên quá, những cái ba đó thì ngày mai vẫn để lên bàn cho hòa thượng hết, rồi thì thuyết thoát cũng không sao, chỉ trừ có thầy Trân Quang với thiền ông Tám với bà Thanh Hải là không được bỏ trong hệ thống thầy, ngoài ra các vị khác cứ thoải mái bỏ ra để mà cho người ta nghe pháp. Thành ra thầy không có tâm mà yểm pháp của người khác, nhưng mà bà Thanh Hải là không được, thiền ông Tám sức hồn là không được, thầy Trân Quang là không có cho thực hành, còn ngoài ra tất cả những bằng gì đó, cái gì đó đem vào thì cứ việc để lên bàn cho người ta thỉnh. Đó là cái đường lối của thầy rất là thoải mái. Rồi như vậy đó, quý vị nắm rõ là ngày mai ban tổ chức làm việc đàng hoàng, không có vụ mà để phải có người ngồi chỗ đó, ngồi ngay chỗ đó giải quyết mọi thắc mắc. Ngày mai thầy sẽ đưa giấy giới thiệu cho quý vị, lựa một người viết chữ rất đẹp, ai viết chữ đẹp cho tôi, ai có khả năng viết chữ đẹp thì đứng như đẹp không hả? Ô giờ anh luôn thì tốt. Ngày mai những vị nào mà chưa có giấy mà tu chân duyên ở pháp Tệ Nhãn, chưa nhận được giấy mail mà nó trả về, chưa được nhận giấy, đưa tay thầy coi Tệ Nhãn nha, phá rồi nha, thì ngày mai gặp thầy, thầy sẽ đưa giấy cho nha, chỉ còn một hai người thôi. Riêng cái phá mà La Hầu La dự phẩm là mất rồi, có giấy La Hầu La chưa? Nè, đúng là đàng hoàng, chưa có, thầy cho con, thầy có mấy trăm thầy đúng rồi, con lo làm cái đó. Thầy nếu làm sao thầy Úng Ba La, thầy gặp chú Úng Ba Ni Văn Thông đó ra thôi. Hả? Hỏi ai có mặt ở đây mà La Hầu La mình phát trước đi. Ngày mai có ai giữ La Hầu La mà chưa có giấy? La Hầu La ở dưới center. Rồi, ngày mai đó dự phẩm coi đó, thầy đưa cho con, không có nhiều đâu, có chừng mấy chục người. Thì con lấy con viết liền cho mấy người đó. Khi con viết rồi con làm một cái sổ đi là có cái gì cái viết thì mình viết mai mốt. Ngày mai con phát cho La Hầu La và một hai vị của pháp Tệ Nhãn chưa có thì thầy sẽ cấp cho mấy cái thơ bị lạc như vậy đó, thầy sẽ cái đó. Rồi ngày mai cái ban làm hoạt động làm việc liền, lúc nào rảnh ngồi rảnh tổ chức đó, ghi sổ làm liền cái giới thiệu, làm quý vị nào ngày mai muốn trong thời gian rảnh có những vết tham gửi giấy cầu an cầu siêu cho cha mẹ thì lên lấy sớm ngày mai ra cái ban tổ chức làm việc liền cho thầy, để nói rồi chúng ta dồn lại, chúng ta không có thời giờ ngày chủ nhật đâu. Rồi thôi vậy chúng ta mời hướng và gặp lại ngày mai lúc 5 giờ có mặt ở đây, cũng 5 giờ tụng Lăng Nghiêm. Bỏ đồ thì tôi không biết, nếu ngày mai không có bỏ đến thì phải cầm tay đó, không thể nghĩ đó. Quyền đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều rõ thành Phật đạo. Mời lại chúng ăn tọa. Theo thầy không lầm thì thiền hội đang trên đường đến, ban tổ chức có còn một phòng nào cho gia đình thiền hội không? Ở trong đây quý vị tụng Lăng Nghiêm rất là đành phải không? Hay là chỉ có người ai mà tụng giỏi thì giỏi, đâu đưa tay cho tôi giỏi tôi tụng nhanh được. Để chúng tôi viết, chúng tôi đánh, để có mình Diệu An là giỏi nhất rồi. Ai có tụng khả năng hàng ngày đã có tụng Lăng Nghiêm thì tay coi, cái thầy ta đâm để ông nhìn, con đến mỏ nè để hiển nhìn xuống ai đã tụng tụng hàng ngày. Rồi chúng ta ai tụng khi có khi không, lâu lâu tụng. Tôi đánh giá là tôi biết là tôi cho đánh. Rồi ai chưa bao giờ tụng kinh Lăng Nghiêm? Rồi như vậy ở trong này cao thủ nhiều hơn. Tôi đánh mỏ tốc độ cỡ chục hả? 40 60? Không, không có chạy 60, chạy cỡ 45 nữa. Cũng làm tôi đánh giá cái mai cho tôi chạy. Mời tất cả đại chúng đến đây. Từng pháp giới chân ngôn anh lam so hàng lam so hàng lam so hàng. Từng tam nghiệp chân ngôn anh ta phá ba phá từng đàn. tuần ta pha ra ma ta pha ba pha tuần đồ anh quyền nhân hương màu này cúng dường tất cả Phật tu pháp chư Bồ Tát tham văn và hiền giá cùng các bậc thánh hiền duyên khởi đại sanh chối khắp sông mười phương cõi tòa ngạc các chúng sanh đều phát tâm bồ đề xa lìa các vòng nghiệp trọn nên đạo vô thường nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát nam mô hương cúng dường bồ tát ma tát cầu nguyện đệ tử chúng con quyền thập phương thường trụ tam bảo bồ sơ Thích Ca Mâu Ni Phật tiên dần đạo sơ A Di Đà Phật từ bi gia hộ chúng con bồ đề tâm kiên cố từ gia tha gia hạnh viên mãn cùng phạm giới chúng sanh một thời đồng vững vô thường chánh đẳng chánh giác. Đừng phá ta vương hộ hạ thượng ba cõi chẳng ai bằng thầy dạy khắp trời người cha Yeah. đường ai hạ sanh nhĩ lạc cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. địa phong nhân đó sáng đẹp vàng đại hồng đại ân đại từ đây nhớ con nhớ cha dẫn dây buồn biển là đây sớm được lên biển được chết ngồi đau tàn tàn chết người thương từ không có là điều ba biển con tim có bao hề lâu mãi là có đường đâu lắm bước bằng là có đường đâu Yeah.

Yeah.

thời ca nghe coi rằng là văn văn có bao giờ dần dỗ dần mơ được đời thắng nhân đêm là quên bóng quyền đổ ra bao quà mẹ giới dần ra điểm dân điều mà cứa là hiền thắng dân dân thấy cầu lũ dần dân ra quyền thắng có quan mơ đi phần thấy dần thế dân mơ muốn lời đó coi một phần đớn cao mơ bán lời liền được cao chiêu bao địa hai điều điều tan bao điều địa cái hàng quan bao điều bao cổ trong hàng số chân bao điều lên ta sơn tàn núi để vần vần ban đời là thuộc ban đô đất cho đời là hảo quan cổ nhất cho người vần chân ra bao điều đời thân chồng nhiều em nghe ta đón đời rồi vừa tiền chân ta ta vốn đọc đạo địa tiền nhân đế cùng bao lời đã hướng về hướng cao nhau có tiền đây quyền còn muốn biết rằng về lúc nãy quyền cầu vàng bạc chưa thấy ở vàng vàng tuy nghĩa đến nơi có sơn tăng ca thấy con đang vô đường chân đường đại vô đường kiếp con nhân bằng giải thoát từ đâu sơn giang đằng già từ vôi bất vương ngồi đó